Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 341 trên biển hàng dài. 1. Hàng năm mùa xuân, muốn một loại cá đi đến Hồng Dương xung quanh hải vực. Loại cá này lưu loát, hội tụ thành quần, một khi xuất hiện chính là phô thiên cái địa. Loại cá này là cá xác đin. Cá xác đin là gần biển nước ấm tính loài cá, không thấy tại hải ngoại cùng đại dương. Chúng bình thường nghỉ lại tại trung thượng tầng thủy vực, số lượng nhiều, thành đàn tính đại, dễ dàng cho bắt tại thu mùa đông đoạn. Bởi vì tầng ngoài nước ấm khá thấp, thời điểm này cá xác đin hội lẻn vào so sánh thâm hải khu đi nghỉ ngơi lấy lại sức. Đến mùa xuân, bầy cá dần dần trồi lên mặt nước, bắt đầu sinh sôi nảy nở. Xuân mùa hạ đoạn là chúng sinh sôi nảy nở kỳ. Hàng năm Tết âm lịch, đối với ngư dân mà nói đây không tính là lễ mừng năm mới. Cá xác đin quần đến nơi mới toán lễ mừng năm mới. Loại cá này quần quy mô khổng lồ, ngư dân có thể có đại thu hoạch, nhưng bắt cá xác đin cũng không phải rất đơn giản sự tình. Xác thực, chúng là ấm ôn tính loài cá, thích tại trung thượng tầng hải vực sinh tồn. Thế nhưng là với tư cách là sinh vật biển liên bên trong tầng dưới chót nhất sinh mệnh, chúng cũng có bảo vệ tánh mạng biện pháp. Một trong số đó chính là ban ngày ẩn thân đáy biển, ban đêm di động đến mặt nước tới săn mồi. Bởi vì buổi tối tầm mắt chênh lệch, cho nên các muốn hạ mạng lưới vớt cũng không dễ dàng. Nhưng bởi vì cái gọi là ngươi có trương lương tính ta có qua thang mây, lại cái gọi là ma cao một thước đảo cao một trường, các có biện pháp đối phó buổi tối cá xác đin nhảy hỏa tử. Loại này bộ cá xác đin biện pháp là từ Quảng Đông rộng đài khu vực truyền tới phương Bắc đã có trăm năm lịch sử, hiện giờ thành một loại bắt cá truyền thống. Những năm gần đây theo khách du lịch cao hứng, một ít ngư dân hoạt động cũng thành du lịch hạng mục. Nhảy hỏa tử bộ cá xác đin tức là như thế. Cá xác đin là đồ tốt, chúng sinh trưởng nhanh, sức sinh sản mạnh mẽ, mà lại thịt chất tươi mới, hàm mỡ cao, vị rất tốt. Loại cá này phương pháp ăn đa dạng, thịt kho tàu, dầu tạc, tương đốt, nấu, hầm cách thủy rau đều phù hợp. Còn có thể gia công thành cá cừu con, cá viên, cá cuốn, mùi cá tràng, những cái này thực phẩm ăn liền. Nếu đưa vào nhà xưởng, kia lại có thể đi tinh luyện cá dầu, xử lý ra, chế tạo cùng kim loại tinh luyện kim loại. Đương nhiên cũng có thể chế tác bột cá, cũng có thể chế tác vì đỉnh cấp nhị liêu cung ứng câu cá kẻ yêu thích sử dụng. Cho nên chỉ cần tại lũ xuân bên trong có thể vớt đến cá xác đin, mặc kệ số lượng nhiều ít, cũng có thể tiêu thụ ra đi. Có hải sản thương lượng tới mua sắm, có ngư nghiệp công ty tới mua sắm, còn có nhà xưởng tới hái cung cấp, nhu cầu lượng rất lớn. Mặt khác, các còn có thể chọn lựa ra chất lượng tốt cá xác đin chính mình bán cho du khách. Cùng ngày vớt đi lên mới là cá xác đin giá cả so với thị trường còn cao. Bởi vì chất lượng chính là tốt nhất, Ngao Mộc Dương quản lý lấy ngư trường. Những người khác bắt đầu chủ bị nhảy hỏa tử cần công cụ. Muốn nhảy hỏa tử, kia không thể dùng thuyền lớn tới lưới kéo. Đương nhiên lớn thuyền lại muốn dùng, rời bến thời điểm dùng thuyền lớn kéo lấy thuyền nhỏ, trùng trùng điệp điệp. Cùng một đầu dài long giống như, tháng 2 ngọn nguồn, tại Hồng Dương nơi này mùa xuân hương vị đã xuất ra. Cá xác đin quần cũng xuất hiện, lúc xế chiều, đại long đầu hiệu khai ra bến tàu, nó đằng sau treo liên tiếp thuyền nhỏ, có thuyền tam bản, có dầu ma rút thuyền, có các loại iron hai cano. Cách mạng đội ngũ rất phức tạp. Ngao Đại Quốc đem một cái dương gỗ cẩn thận từng ly từng tí chuyển ra. Sau khi mở ra bên trong là từng khối trong suốt tinh thạch, như là khối lớn đường phèn, hoặc như là ngậm lấy tạp chất thủy tinh. Rất đẹp, Ngao Mộc Đông đưa tay muốn bắt. Ngao Đại Quốc đưa tay tại hắn trên mu bàn tay đập một cái. chớ đụng lung tung, cái đồ vật này rất nguy hiểm. Có gì nguy hiểm? Ngao Mộc Đông tùy tiện nói, mấy khối đất đèn mà thôi, chỉ cần không đụng phải nước, nó có thể như thế nào tích, giọt, nó còn có thể biến thành tạc đạn bạo tạc à nha. Ngao Mộc Dương nói, Đông ca ngươi còn là cẩn thận một chút à, đất đèn cái đồ vật này cũng đồ chơi, nó có cái gì tốt sơ. Đây là đất đèn, có nhiều chỗ kêu điện đất, một loại rất bá khí khoáng thạch. Nó tên khoa học kêu trưng khô cái, chủ yếu thành phần là một ít vô cơ hóa chất, dưới trạng thái bình thường là bạch sắc tinh thể, công nghiệp phẩm là màu xám đen khối hình dáng vật, gặp nước lập tức phát sinh kịch liệt phản ứng, sinh thành acetylen để cạnh nhau xuất nhiệt lượng, nhảy hòa tử phải dùng đến chủ yếu công cụ chính là loại này tinh thạch. Sử dụng thời gian gặp nguy hiểm. Chỉ có dơ cao ngọn lửa dẫn đội đại ca tài năng tiếp xúc đến nó. Vì an toàn cùng bảo hiểm, những người khác đều không cho phép đụng. Đội tàu rời bến, trên biển tương tự đội tàu có nhiều mảnh. Một chiếc lại một chiếc thuyền đánh cá dính liền tại trên mặt biển. Giống như cự long tại bơi lộ, kia chia rẽ tư thế bản thân chính là một đạo cảnh điểm. Có thuyền đánh cá trên có du khách. Đặc biệt là trong huyện cùng nội thành bến tàu rời bến thuyền đánh cá. Phía trên du khách tối đa, Ngao Mộc Dương bọn họ mục đích là vớt cá sardine. Long đầu thôn du khách còn là quá ít. Nguyện ý dùng tiền lên thuyền ra ngoài tham quan nhảy hòa tử hoạt động du khách cũng rất ít. Du khách từ Ngao Văn Sương chiêu đãi, dù sao không có mấy người, bản thân hắn liền có thể chiêu đãi qua. Mùa xuân gió biển ấm áp, Ngao Mộc Dương đứng ở đầu thuyền nhìn xem lạc nhật ánh chiều tà. Màu cam trời chiều quang vẩy lên người ấm áp. Đối với vừa mới kinh lịch một cái trời đông giá rét người đến nói đây là một loại hưởng thụ. Cuối cùng một luồng dương quang tiêu thất tại trên biển. Bầu trời đêm cũng không toán rất đen ám. Sáng tỏ ánh trăng vẩy rơi xuống. Đem trên biển chiếu rọi sáng trưng. Thủy triều cuồn cuộn, sóng biển ba động, mọi người lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được một mảnh ngân bạch. Lọt vào tai sở nghe thì là thanh thúy vang dội bọt nước vỗ lên mặt nước âm thanh. Tình cảnh này, trên thuyền có du khách rất là ý động. Trầm ngâm nói, trên biển sinh trăng sáng, chân trời xa xăm cùng chung lúc này. Ngao Mộc Dương cười nói, xuân giang chiều nước liền hải bình. Trên biển trăng sáng cùng chung chiều sinh, nghe hắn nói xuất thơ, kia du khách nhãn tình sáng lên, suy tư một chút, còn nói thêm, thuyền nhỏ từ đó trôi qua, giang hải gửi quãng đời còn lại. Ngao Mộc Dương sớm có chuẩn bị, nói, tiên sinh câu này thơ chưa hẳn quá bi thương, ta cảm thấy có lúc này chúng ta phải nói cửu thiên chi vân rủ xuống. Tứ hải chi thủy tất cả đều là lập. Kia du khách vỗ tay, cười nói, hảo hảo hảo, bác lái đò còn là một quốc học kẻ yêu thích nha. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, tục nhân một cái, ven biển ăn cơm, cho nên đến trường thời điểm học qua vài câu về biển thơ ca liền nhớ kỹ. Còn không có chạm đến qua quốc học cánh cửa nha. BANG, GG băng. Thời điểm này cách đó không xa trên mặt biển bỗng nhiên sáng lên một đạo hỏa quang. Đỏ bừng hỏa diễm bay lên trời. Tựa hồ có một mảnh nước biển đều thiêu đốt lên. Ngao Mộc Dương nghe tiếng mà đi. Trong khoang thuyền Ngao Đại Quốc nhô đầu ra hô. Long đầu, xem ra có bầy cá xuất hiện á. Mang các huynh đệ khai mở làm a. Hổ như thường bơi lộ tại thuyền biên. Thấy vậy Ngao Mộc Dương lắc đầu, mặc kệ bọn hắn, tiếp tục đi phía trước khai mở. Đội tàu lại khai mở hơn 10-20 phút, trống trải mặt biển không ngừng xuất hiện băng băng trầm đục. Nhìn ra xa bốn phía, theo thanh âm không ngừng có ánh lửa xuất hiện, hổ bỗng nhiên ra tốc lẻn vào trong nước. Ngao Mộc Dương lập tức phất tay ra hiệu Ngao Đại Quốc giảm xuống thuyền nhanh chóng. Lập tức hắn nhảy xuống nước, hổ bơi về, hắn ngồi trên ngồi yên, theo hồ tại trong biển theo gió vượt sóng, đương hồ tiềm vào trong nước, Ngao Mộc Dương lập tức thấy được xa xa một mảnh bầy cá rậm rạp chằng chịt, vô số tiểu ngư tụ tập cùng một chỗ, ngươi truy đuổi ta đuổi. Những cái này cá số lượng nhiều vô số kể, hắn cuối cùng thị lực thấy được hải lý toàn bộ đều tiểu ngư. Hào hướng mặt trước một phiến hải dương cũng bị bầy cá cho nhồi vào. Cá xác đin quần xuất hiện, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.